nhưng đối với những sinh linh này mà nói, như cũ là chí cao vô thượng. Bắt đầu từ ngày hôm đó, trong động thiên thế giới liên tiếp sinh ra rất nhiều kiếm tiên, thậm chí không ít sinh linh ra biển tiến về ngọn nguồn của kiếm ý như trước, nhưng bọn hắn cuối cùng một cái cũng không tìm được. Chủ nhân đến rồi. Đám người Tô Vũ Cơ đều nhìn về phía xa. Một thiếu niên áo trắng lưng cõng một thanh thần kiếm, nhìn thì như bình thường, đạp trên sóng biển mà đến, rất nhanh liền đi tới trên hòn đảo này. Xin bái kiến chủ nhân. Đám người Tô Vũ Cơ cung kính hành lễ. Kỳ Linh gật đầu. Ta ở Đại Mạc Viện cũng chờ đợi qua 500 năm. Kỳ Linh nói, hôm nay kiếm thuật của ta đã đạt tới bình cảnh, là lúc nên đi ra ngoài rồi. Ở trong Đại Mạc Viện 500 năm, trong động thiên trên thực tế đã qua hơn 1 vạn năm. Chủ nhân, vừa rồi... Tô Vũ Cơ con mắt tỏa sáng. À, ngộ một thức kiếm thuật thôi mà. Kỳ Linh cười cười, đáng tiếc không phải là La Thiên Thức. Vô danh kiếm thuật sớm đã đạt tới bình cảnh, gần đây Kỳ Linh đều là chủ yếu tìm hiểu thần kiếm bổn nguyên. Vào ngày hôm nay, ngộ ra một chiêu kiếm thuật sát tính rất mạnh, được Kỳ Linh mệnh danh là thần kiếm bổn nguyên thức thứ nhất, Hắc Vụ Thức. Hắc Vụ Thế Giới Thần. Trong lòng Kỳ Linh thở dài. Đây là sau khi hắn ly khai tam giới, đã nhớ đến một vị khó quên nhất kia, hắn không quên được Hắc Vụ Thế Giới Thần hóa thành pho tượng đó. Thức thứ nhất này đặt tên Hắc Vụ Thức cũng là vì kỷ niệm vị thế giới thần này. Ngộ ra Hắc Vụ Thức cũng coi như Kỳ Linh ở trong động thiên thế giới trên vạn năm có bạo phát. Một thức này luận công kích có lẽ tiếp cận vô danh kiếm thuật là thiên thức rồi, bởi vì là ta tìm hiểu thần kiếm bổn nguyên ngộ ra, ngược lại thích hợp điều động uy năng của thần kiếm bổn nguyên hơn. Vừa rồi Kỳ Linh đã thí nghiệm qua một kiếm kia điều động bổn nguyên, uy năng mạnh hơn quá khứ 10 lần, một kiếm này tuyệt đối xem như tầng thứ thế giới cảnh viên mãn. Hôm nay có lực lượng Thanh Hoa Yên Vụ gia trì thân thể, luận thực lượng thần thể có thể so sánh với thế giới thần, luận kiếm thuật có thể so sánh với thế giới thần đỉnh phong. Bằng Hắc Phụ Thức điều động Vĩnh Hằng Thần Binh chi uy, lại để cho Kỳ Linh đã có tư cách cùng thế giới thần viên mãn giao phong. Kiếm thuật của ta vùi đầu khổ tu đã rất khó tiến bộ, xem ra phải đi ra ngoài rồi. Kỳ Linh nhìn về phía đám người Tô Vũ Cơ, Giã Cẩu Tổ Thần ở trước mắt liền phân phó nói: Vũ Cơ, Giã Cẩu, Huyền Dương, 3 người các ngươi theo ta đi. Vâng. Hỏa Tiên Tử cùng Giã Cẩu Tổ Thần rất bình tĩnh, Huyền Dương Tổ Thần ngược lại thì đại hỉ. Kỳ Linh mang theo 3 vị này đi ra. Kỳ Linh bởi vì mua Tam Đại Pháp Bảo Khôi Lỗi, Hỏa Tiên Tử cùng Giã Cẩu Tổ Thần phân biệt khống chế mỗi người một kiện, còn có một kiện Kỳ Linh lựa chọn để cho Huyền Dương Tổ Thần đến khống chế. Thực lực của Huyền Dương Tổ Thần ở trong các tổ thần tổ tiên tôi tớ là cao cấp nhất. Đồng thời, Huyền Dương Tổ Thần tương đối mà nói càng thêm đôn hậu nghe lời. Kỳ Linh ưa thích thủ hạ nghe lời. Vũ Cơ. Đại Mạc Viện Thủy Liên Cư, Kỳ Linh phân phó nói: Ngươi ở trong Đại Mạc Viện đối ngoại nói ta sắp xuất phát tiến về Vạn Thần Phủ. Sao? Vạn Thần Phủ ư? Tô Vũ Cơ cả kinh. Kỳ Linh gật đầu. Tốt, ta nhất định sẽ để toàn bộ Đại Mạc Viện biết được. Tô Vũ Cơ đắc ý cười nói, nàng ở Đại Mạc Viện bằng hữu còn nhiều hơn Kỳ Linh, một nữ tử có mị hoặc tự nhiên là rất được hoan nghênh. Còn nữa, ta chuẩn bị 3 tháng sau sẽ xuất phát. Kỳ Linh nói, ta biết rồi. Tô Vũ Cơ gật đầu. 3 tháng sau, một thiếu niên áo trắng cùng một nam tử ục ịch, trong mắt ẩn ẩn có hỏa diễm, sóng vai đập trên mặt hồ mà đi ra khỏi Đại Mạc Viện. Kỳ Linh huynh đệ, ngươi tuyển thời gian không tốt lắm rồi. Nam tử ục ịch cùng Kỳ Linh đi tới, hắn còn nói, trước kia không ít đồng môn đều trở lại Đại Mạc Viện, chính là vì tham gia tranh bảo hội. Tranh bảo hội vừa mới kết thúc, phần đông sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội cả đám tứ tán đi các nơi mạo hiểm. Nếu như tranh bảo hội vừa kết thúc, ngươi liền phóng ra tin tức nói muốn đi Vạn Thần Phủ, ít nhất có thể kéo đến 53 thế giới cảnh. Mà bây giờ tranh bảo hội chấm dứt hơn 200 năm rồi, muốn đi ra ngoài phần lớn đều đi cả. Nam tử ục ịch cười ha hả nói. Nam tử ục ịch này rất hỏa khí, chỉ là khuôn mặt thực sự xem như xấu xí. Trong hai tròng mắt hắn trời sinh có hỏa diễm, làn da cũng ẩn ẩn hiện hồng, trên mặt còn có một đường vân dài hẹp dữ tợn. Mặc dù hắn cười ha hả cũng như trước đủ dọa người. Không phải còn có Phực Long sư huynh đấy sao? Kỳ Linh cười nói, ta vừa luyện hóa được bảo bối mua ở tranh bảo hội, đang chuẩn bị đi ra mạo hiểm, cũng coi như là xảo hợp. Nam tử ô quịch nói. Hai người đặt trên đại địa, thân hình giống như ảo ảnh không ngừng đi tới. Kỳ Linh thả ra tin tức 3 tháng chỉ có một vị đệ tử của Đại Mạc Viện cùng hắn đi, là nam tử ô quịch này, Phực Long Thế Giới Thần. Cưỡi thời không chuyển tống trận ly khai Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới, lại khống chế phi thuyền phi hành mấy tháng, rốt cục cũng tới được Vạn Thần Phủ. Vạn Thần Hỗn Độn thế giới là một thế giới hải dương. Trên hải dương có hai lục địa, một mảnh là địa phương vô số sinh linh sinh hoạt, một cái khác là Vạn Thần Phủ. Vù vù, ở trên không một đoàn mây mù, Kỳ Linh cùng Nam Tử Ục Ịch đều đứng ở trên mây quan sát lấy đại địa rộng lớn ở phía dưới. Xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể thấy hư ảnh một phủ đệ nguy nga. Cái kia gần kề chỉ là hư ảnh, nhưng như cũ để cho Kỳ Linh cùng Phược Long thế giới thần cảm nhận được một hồi hít thở không thông, có một loại cảm giác ngưỡng mộ. Vạn Thần Phủ. Hai con ngươi của Nam Tử Ục Kịch bắn ra hỏa diễm, chăm chú nhìn, trầm giọng nói: "Kỳ Linh, trên đường đi chúng ta nhàn nhã tùy ý, nhưng lập tức một khi tiến vào Vạn Thần Phủ rồi, ta tục tiễu cứ nói trước vậy, tiến vào Vạn Thần Phủ dựa theo trước kia chúng ta nói mà làm, nhất thiết không thể tự chủ trương. Nếu ngươi sằng bậy, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi tách ra lưu lạc mà thôi. Ở loại địa phương này, sằng bậy là tự tìm đường chết rồi. Phược Long sư huynh, xin yên tâm đi." Kỳ Linh nói. Nam Tử Ục Ịch gật đầu, hắn tin tưởng Kỳ Linh sẽ không ngu xuẩn như vậy, nhưng chỉ sợ vạn nhất hắn có thể đi vào Đại Mạc Viện, tự nhiên không giống bình thường. Tuy tu luyện tuế nguyệt không dài, hôm nay đã là thế giới cảnh viên mãn. Nếu như bởi vì Kỳ Linh ngu xuẩn liên lụy hắn ném đi tính mạng, vậy hối hận cũng không kịp. Vạn Thần Phủ là Vạn Thần Đạo Quân sở kiến ra, Nam Tử Ục Ịch nói. Vạn Thần Đạo Quân là một vị đạo quân cực kỳ cường đại, tuy hắn hợp đạo thất bại, nhưng theo ta được biết, thực lực của hắn so với đạo quân khác ở biên giới hợp đạo mạnh hơn 100 lần, 1000 lần. Sao, cường đại hơn nhiều như vậy ư? Kỳ Linh giật mình, gấp 100 lần, 1000 lần ư, cũng quá nghịch thiên rồi. Lúc trước Thiên Nhất Đạo Quân cũng thừa nhận hắn không bằng Vạn Thần Đạo Quân. Vạn Thần Đạo Quân mạnh bao nhiêu Kỳ Linh cũng không rõ ràng. Hiện tại Phược Long Thế Giới Thần nói lại để cho Kỳ Linh không thể tin được. Kém lớn như vậy, nói cách khác, Vạn Thần Đạo Quân có thể đơn giản giết chết đạo quân đặt tới biên giới hợp đạo khác. Một điểm cũng không khoa trương đâu, tuy hắn hợp đạo thất bại, lại từng đuổi giết một Vĩnh Hằng Đế Quân hợp đạo thành công, truy sát mấy Hỗn Độn Kỷ Nguyên, hiện nay vị đế quân kia ở đâu, như trước là mê đề. Nam Tử Ục Ịch nhìn Kỳ Linh nói, lợi hại như vậy sao? Kỳ Linh có chút rung động, hắn đi theo Thiên Nhất Đạo Quân thời gian quá ngắn, thời gian ở Đại Mạc Viện chủ yếu là tu luyện, cho nên đối với một ít tin tức che giấu biết quá ít. Mà Phược Long Thế Giới Thần là đệ tử của Đại Mạc Viện, các bạn đồng môn bình thường trao đổi cũng biết chút ít tin tức che giấu. Đây là sự thật, viện chủ đã từng đề cập qua việc này với đại sư huynh rồi. Phược Long Thế Giới Thần cảm khái nói, hơn nữa người cũng nên biết các đạo quân cũng không dám xông vào Vạn Thần Phủ. Vạn Thần Phủ này rất kỳ quái, tổ thần tổ tiên đi vào có chừng 30% có thể còn sống đi ra, thế giới cảnh thì có chừng 50% có thể còn sống đi ra. Thế nhưng đạo quân dám can đảm đi vào, có thể còn sống đi ra, ngược lại chưa tới 50%. Cái tỷ lệ tử vong này rất cao, làm cho đạo quân cũng không dám xông vào. Hắn ta quá cường đại. Phược Long Thế Giới Thần nhìn Kỳ Linh cười nói, tuy hắn tàn nhẫn với đạo quân, nhưng đối với thế giới cảnh, tổ thần tổ tiên lại rất nhân từ. Chỉ là ở Vạn Thần Phủ, Vạn Trùng Sơn liền để lại một vạn bảo tàng. Đi thôi, chúng ta vào đi. Kỳ Linh cũng cười. Vù vù, hai người đồng thời lao xuống phía dưới, bỗng nhiên đụng phải hư không vặn vẹo, sau đó hai người Kỳ Linh liền hư không mà tiêu thất. Kỳ Linh cảm giác không gian biến ảo, về sau liền xuất hiện ở giữa không trung, bên cạnh là Phược Long Thế Giới Thần. Ồ, quá đẹp. Kỳ Linh nhìn trước mắt, một mắt nhìn từng tòa đại sơn nguy nga xanh um tươi tốt, từng ngọn núi lẫn nhau kéo dài không ngớt, phảng phất như Trường Long nằm đó. Vạn Thần Phố, Vạn Trùng Sơn, Phược Long Thế Giới Thần nói khẽ. Kỳ Linh nhìn ra xa xa. Vô số đại sơn, ở cuối cùng đại sơn ẩn ẩn có sương mù vô tận, trong đó có phủ đệ nguy nga vô cùng chói mắt. Tòa phủ đệ này quá nguy nga, mặc dù cách Kỳ Linh rất xa, nhưng Kỳ Linh vẫn thấy thanh thanh sở sở. Ồ, ta cảm thấy... Kỳ Linh cảm thấy Tuyết Giám Đồ Quyền hoan hô, ẩn ẩn có cộng minh. Ở phía trước, dựa theo Thiên Nhất Đại Ca cho tình báo, hẳn là ở trong một chỗ của Vũ Hải rồi. Kỳ Linh nhìn vào sương mù vô tận, Vạn Thần Phủ tiết mãi bên ngoài là Vạn Trùng Sơn, không nhiều không ít, vừa vặn có một vạn ngọn núi. Lại bên trong chút ít là Vũ Hải, hạch tâm chính là Vạn Thần Phủ. Kỳ Linh huynh đệ, Phược Long Thế Giới Thần nói, ta và ngươi trước cả khu vực Vạn Trùng Sơn xông vào, về sau ta sẽ một mình đi Vũ Hải, ngươi cũng đừng đi, Vũ Hải đối với ngươi mà nói rất là nguy hiểm. Kỳ Linh gật đầu. Mình đến chủ yếu là vì Tiết Giám Đồ Quyền,

Kỳ Linh nhìn trước mắt còn lại 8 tầng cấm chế. Thanh âm kia chỉ nói để cho xuyên qua, cũng không nói làm sao xuyên qua. Luyện hóa được trận pháp cấm chế, có thể khống chế rồi, tự nhiên có thể xuyên qua. Trong mắt Kỳ Linh bắn ra hào quang. Nhưng nếu trực tiếp cưỡng ép phá vỡ cấm chế cũng đồng dạng có thể xuyên qua mà. Phá trận pháp cấm chế vốn có hai loại phương pháp. Thứ nhất là hiểu được cấm chế để phá giải, như Kỳ Linh phá tầng cấm chế thứ nhất vậy là thông thường nhất. Thứ hai là dùng lực để phá pháp, mặc ngươi cấm chế nhiều huyền diệu, ta trực tiếp dùng cường lực phá nát. Vạn thần đạo quân lưu lại trận pháp cấm chế, ta có thể phá vỡ sao? Kỳ Linh nói thầm. Nghĩ nghĩ, Kỳ Linh liền cung kính hành lễ, hơn nữa cao giọng nói: Đạo quân tiền bối, muốn xuyên qua 9 tầng cấm chế lấy được bảo tàng, hiểu được cấm chế này văn bối là không làm được. Văn bối liền cả gan thử một lần dùng lực phá pháp vậy. Sau khi nói xong, Kỳ Linh liền nhìn 8 tầng màn sáng trước mắt. Phá! Kỳ Linh đánh ra một chưởng, ngón tay của hắn ngưng tụ một tầng kiếm lực lưu quang, ẩn ẩn hình thành kiếm hình. Giờ phút này lực lượng thanh hoa yên vụ gia trì, hơn nữa đôi bàn tay của Kỳ Linh bởi vì trích tinh thủ thất chuyển đã thành tựu, càng có thể so sánh với đạo chi thần binh. Bành! Tầng màn sáng thứ 8 rung động lắc lư, lần trực tiếp bị vỡ vụn. Sao? Nát rồi ư? Kỳ Linh đại hỉ, bất quá hắn không có vội vã tiếp tục động thủ mà thoáng dừng lại nhìn xem có động tĩnh đặc thù gì không. Xem ra dùng lực phá pháp không tính vi phạm ý nguyện của đạo quân. Tiếp tục thôi. Kỳ Linh tiến lên một bước, bàn tay phải thi triển ra tích huyết thức hung hãn, bàn tay đột nhiên đâm ra phía trước. Xoẹt! Tựa như một thanh lợi kiếm đâm vào trên màn sáng chấn động hai cái cũng bị rách nát. Kỳ Linh nở nụ cười, nói giỡn như lực lượng hoa xanh yên vụ ra thân, lực lượng của hắn không thua gì thế giới thần. Một kích này thuộc về công kích của thế giới thần bình thường, lúc này mới tầng màn sáng thứ 7 mà thôi. Cũng không biết cửu trọng hỗn độn cấm chế hợp nhất hình thành không gian hoa xanh đến cùng có lai lịch gì đây. Kỳ Linh càng ngày càng cảm giác môn thần thông này nghịch thiên. Nếu như không có thanh hoa không gian, thần thể của hắn chỉ là nửa bước thế giới thần mà thôi. Mặc dù mượn nhờ thần kiếm từ Quang Quỳnh cũng miễn cưỡng so với thế giới thần trung kỳ, ngay cả thế giới thần đỉnh phong cũng không kịp. Mà bây giờ lực lượng hoa xanh nhiên vụ gia trì làm lực lượng của hắn tuyệt đối không thua gì thế giới thần. Trụ cột mạnh lại ỷ vào thần kiếm chi uy mới có thể cùng thế giới cảnh viên mãn mà liều mạng. Không biết ngày ta thành thế giới cảnh, uy năng của không gian hoa xanh sẽ như thế nào đây. Hắn lập tức thu suy nghĩ lại. Tiếp tục thôi. Kỳ Linh lần nữa tiến lên phá vỡ tầng màn sáng thứ 6. Bất quá lúc này đây rõ ràng rất khó khăn, Kỳ Linh một kích vậy mà không thể phá vỡ. Dựa vào thần kiếm thôi. Kỳ Linh khẽ đảo tay, cầm thần kiếm từ Quang Quỳnh. Phá! Một kiếm đâm ra, trên thần kiếm có một tia bổn nguyên. Xoẹt! Đơn giản liền đâm qua màn sáng. Lại phá! Lại phá! Kỳ Linh từng bước một tiến lên, cầm thần kiếm từ Quang Quỳnh, thực lực của hắn tăng lên thật lớn. Trận pháp cấm chế này vốn là khảo nghiệm tổ thần tổ tiên, Kỳ Linh quá đương nhiên vô cùng nhẹ nhàng. Hắn không có thi triển hắc vụ thức, trước 7 tầng đã toàn bộ phá. Tầng thứ 8 nào? Kỳ Linh một kiếm đâm ra lại thất bại. Kỳ Linh nắm lấy thần kiếm từ Quang Quỳnh vô cùng trịnh trọng, về sau lập tức huy kiếm. Trong nháy mắt thần kiếm từ Quang Quỳnh hóa thành một đạo huyết ảnh, kiếm quang lướt qua giữa không trung để lại một tầng huyết quang làm cho lòng người rung động. Đây là lực lượng của thần kiếm bổn nguyên. Giờ phút này mặt ngoài của thần kiếm từ Quang Quỳnh có một tầng huyết sắc lưu quang, uy năng vô cùng kinh người. Đây là bổn nguyên kiếm ý thức thứ nhất hắc vụ thức. Xoẹt! Huyết quang đâm vào màn sáng tầng thứ 8, bành một tiếng, màn sám tầng thứ 8 vỡ vụn ra. Chỉ còn lại một tầng cuối cùng này. Kỳ Linh không chút do dự, lần nữa thi triển ra tuyệt chiêu, lực lượng của hoa xanh nhân vụ để cho Kỳ Linh xuất kiếm cực nhanh, viễn siêu thiên đạo cực hạn, uy năng của kiếm ý bổn nguyên để cho vĩnh hằng thần binh càng thêm sắc bén, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, lại không mất sắc bén, một kiếm bổ ra, coi như là một hỗn độn thế giới cũng có thể đơn giản chém nát. Ngay cả Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh ở trước mặt Kỳ Linh cũng có thể bổ. Phốc! Mũi kiếm chấm lên tầng màn sáng thứ 9, màn sáng rung động kịch liệt, phảng phất như mặt nước, sinh ra từng đạo gợn sóng, lại không có nghiền nát. Còn thiếu một chút nữa. Kỳ Linh ngây ngẩn cả người. Một kiếm của mình mạnh như thế nào đây? Lực lượng cường đại cùng với vĩnh hằng thần binh mới có được uy thế ngày hôm nay. Phá cho ta! Kỳ Linh lại lần nữa thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Tuy màn sáng tầng thứ 9 muốn ngã, nhưng hiển nhiên còn kém một chút. Sao? Kỳ Linh nhíu mày, một kiếm này đã là một kiếm mạnh nhất của hắn rồi. Xem ra chỉ có tìm biện pháp đến gia tăng uy lực của một kiếm này.

tiền bối đánh giá ta quá cao rồi. Kỳ Linh im lặng. Vĩnh Hằng Đế Quân, đó là đại năng hợp đạo thành công. Vạn Thần Đạo Quân đã chết bao lâu? Vị Ma Lạc Ba Đại Đế kia như trước sống rất tốt. Lúc trước Vạn Thần Đạo Quân đuổi giết Ma Lạc Ba Đại Đế lâu như vậy cũng không giết được, có thể thấy cả hai thực lực là tương đương. Qua lâu như vậy, Ma Lạc Ba Đại Đế có lẽ còn mạnh hơn. Chỉ là bỏ ra một hạt giống, không có hy vọng xa vời có thể thành công. Vạn Sơn nói, hơn nữa Ma Lạc Ba Đại Đế là địch nhân của cả đạo minh, ngươi là theo Đại Mạc Viện Phược Long Thế Giới Thần đến, có thể làm cho hắn tín nhiệm như vậy, hẳn là một phương của đạo minh rồi. Ngươi yêu nghiệt như vậy, không thể nào là tự nhiên có thành tựu được. Đạo minh gì? Kỳ Linh có chút không rõ. Bên trong Hỗn Độn Vô Tận, đó là liên minh của cơ hồ tất cả tu luyện giả. Vạn Sơn nhìn Kỳ Linh nói, Đại Mạc Đạo Quân cũng là một người trong số đó, lúc trước ta cùng hắn kết qua thiện duyên, đây chính là một trong các hạt giống ta bỏ ra đến nay là sáng chói nhất. Đệ tử Đại Mạc Viện của hắn ta đều biết cả. Người có thể đi cùng Phược Long Thế Giới Thần cũng có thể tính là người của đạo minh. Người là đệ tử của Đại Mạc Viện hay là tông môn nào khác đây? Thiên Thương Cung. Kỳ Linh mở miệng nói, Thiên Nhất Đạo Quân cùng Đại Mạc Đạo Quân quan hệ tốt như vậy, hơn nữa lại công khai gặp mặt, hẳn thuộc về một phương. Có điều đạo minh nghe thực sự là cường đại, cơ hồ liên minh của tất cả tu luyện giả ư, nghe cũng rất khoa trương. Vạn Sơn gật đầu. Thiên Thương Cung, ta nghe Đại Mạc đã từng nói qua, đúng là chi nhánh của đạo minh. Người chưa nghe nói qua cũng bình thường, người quá yếu coi như là thế giới cảnh, 99% cũng không biết đạo minh. Chỉ có một chút thế giới cảnh cực kỳ chói mắt mới có thể được thu nạp vào. Lực lượng chủ yếu của đạo minh là Sinh Tử Đạo Quân. Phược Long Thế Giới Thần kia có lẽ nghe nói qua đạo minh rồi. Trong Hỗn Độn Vô Tận cực kỳ thần bí, không phải ngươi có khả năng do thám biết được. Có một ít uy hiếp là nhằm vào tất cả tu luyện giả, Ma Lạc Ba Đại Đế là một cái trong số đó. Vạn Sơn nhìn Kỳ Linh nói, thôi không nói nữa, một ít bí mật trong Hỗn Độn Vô Tận chở ngươi thành thế giới cánh, môn phái của ngươi sẽ nói cho ngươi biết thôi, ta biết đến đều quá cũ rồi. Vạn Sơn nói, nói đi, ngươi muốn cái gì đây? Ngươi thông qua được khảo nghiệm sẽ đạt được bảo tàng. Trận Linh nhìn Kỳ Linh nói, ta có rất nhiều bảo vật, ngươi muốn nhất là cái gì? Nếu như ta có thể cho ngươi. Trong nội tâm của Kỳ Linh còn đang suy nghĩ lấy sự tình đạo minh, nghe Trận Linh của Vạn Trùng Sơn hỏi thăm, không hề đa tưởng, thoáng do dự mới mở miệng nói, Tuyết Giám Đồ Quyển có không? Không có. Trận Linh lắc đầu, Vạn Thần Đạo Quân ở chỗ nó lưu lại đại lượng bảo vật, đích xác không có Tuyết Giám Đồ Quyển. À, Kỳ Linh cũng suy tư, bảo tàng ư, mình cần bảo tàng gì đây, lại để cho mình tuyển, cái cơ hội này là rất khó được. Trong lúc nhất thời trong nội tâm Kỳ Linh hiện lên rất nhiều ý niệm, trải qua tranh bảo hội để cho Kỳ Linh rõ ràng bảo bối tốt rất nhiều. Là ta sai rồi, ngươi lại không biết ta có những bảo bối gì. Cho ngươi nói hoàn toàn chính xác làm cho ngươi khó xử rồi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi am hiểu cái gì đây? Vạn Sơn nở nụ cười. Ngoại trừ kiếm đạo, ta am hiểu nhất là kiếm đạo, ngoại trừ là lôi điện và thủy hành. Kỳ Linh nói, chủ nhân biệt hiệu Vạn Thần. Vạn Sơn nói, cũng là bởi vì chủ nhân am hiểu rất nhiều luyện đan trận pháp, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không thông qua kiếm đạo. Lôi điện ngược lại cực kỳ am hiểu, có điều ngươi am hiểu vượt cấp chiến đấu, nếu như cho ngươi một môn pháp môn lôi điện, đối với ngươi trợ giúp không lớn. Mặt của Vạn Sơn tràn đầy nếp nhăn, hiển nhiên đang suy tư. Đã có rồi. Vạn Sơn nhìn Kỳ Linh duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện không gian chấn động, tiếp đó xuất hiện một cuốn ngọc giản. Cái ngọc giản này là của ngươi. Vạn Sơn vung tay, ngọc giản trôi nổi bay về phía Kỳ Linh. Còn có bảo vật của bảo tàng này. Vạn Sơn lại ném ra pho tượng hòa hồng sắc. Cũng là của ngươi. Pho tượng kia là năm đó chủ nhân chém giết một đại tội nghiệt Hành Hòa Đạo Quân lấy được. Nếu bán pho tượng kia đi cũng đáng 1-2 ngàn phương hỗn độn linh dịch. Về phần cuốn ngọc giản này là bí thuật chủ nhân tự nghĩ ra, giá trị không thể đo lường. Cầm 5-3 kiện vĩnh hằng thần binh cũng mơ tưởng mà đổi được. Kỳ Linh nghe vậy cả kinh. Giá trị pho tượng 1-2 ngàn phương coi như bình thường, nhưng cuốn ngọc giản này liền kinh người hơn. Kỳ Linh thu pho tượng lại, sau đó cầm ngọc giản. Cái ngọc giản này toàn thân hắc sắc, mắt thường có thể chứng kiến trong mặc ngọc ẩn ẩn văn tự. Tâm thức thẩm thấu, đầu tiên liền phát hiện một lời thề bản mạng. Ta dùng lời thề sinh mạng